Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, phần 566. Tóm lại, xem xong này đó ảnh chụp, Mạnh Trường An xem như minh bạch, Quý Tử Duệ Weibo chỉ sợ là bị người cấp trộm, mới đã phát như vậy ảnh chụp, cũng không biết là chọc người nào. Bất quá phỏng chừng về sau lộ tuyến là bạch kế hoạch. Cao lãnh nam thần người này thiết, đã dùng đến cùng, xem ra Quý Tử Duệ vận khí không tốt là mần ni, Mạnh Trường An nhún nhún vai. Còn không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ đâu, nhìn về phía nhà mình cô, Tiểu Viễn đâu, bọn họ đã tỉnh sao? Mạnh cô xem hắn một chút đều không quan tâm chuyện này. Cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đủ nói câu không biết. Làm nhà mình hài tử chính mình đi xe monster mặc xong rồi quần áo Mạnh Trường An liền đi gõ Bàng Viễn cửa phòng, Bàng Viễn đã sớm tỉnh lại, ở trên giường soát hồi bua, nhìn đến Quý Tử Duệ tin tức mãn thế giới đều là. Trong lòng đã sớm cao hứng không được, nghe được Mạnh Trường An gõ cửa, vội vàng qua đi, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Mạnh Trường An, Tiểu Viễn. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi ăn cơm đi, vừa nghe ăn cơm, Bàng Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, Chu Trạch Giai cũng chậm rãi đã đi tới, làm Mạnh Trường An nhìn đến lúc sau, không nhịn xuống một phen đem Chu Trạch Giai ôm lên, hắn năm nay 16 tuổi, lớn lên đáng yêu cực kỳ, thật là làm Mạnh Trường An cũng là càng xem càng thích. Đã thói quen bị người ôm tới ôm đi Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Nhìn một bên Bàng Viễn bán xuẩn, bởi vì thân phận duyên cớ, thực mau liền có khách sạn người tặng ăn lại đây. Ba người ăn vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra Mạnh cô bởi vì giảm béo duyên cớ một chút đều không ăn. Bất quá chỉ là xem này đó tin tức, còn có liên hệ nàng người, đều đã nhạc điên rồi. Phải biết rằng, phía trước Quý Tử Duệ ao nhân thiết, thật nhiều phim truyền hình tìm chính là loại này cao lãnh nam thần. Nhưng là hiện tại nhân tiết sụp đổ, cho nên những cái đó quảng cáo thương A hoặc là phim truyền hình phương đều là bắt đầu một lần nữa. Liên hệ người, Mạnh Trường An liền trở thành bọn họ tân lựa chọn, mặc kệ nói như thế nào, tân một ngày lại bắt đầu, Chu Trạch Giai nhìn ngây ngốc chỉ biết ăn tang thi hoàng. Còn có rõ ràng bị dính thượng còn vẻ mặt thỏa mãn Mạnh Trường An. Cảm thấy chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ này rời đi. Tựa hồ có chút gian nan a. Đệ 1064 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng năm không thể không nói. Mạnh Trường An thật là một cái người tốt. Ở đi vào thượng kinh thị lúc sau, Mạnh Trường An chẳng những cấp Bàng Viễn an bài ăn trụ địa phương. Lại còn có mang theo Bàng Viễn vào đoàn phim. Lần đầu tiên vận dụng chính mình quan hệ đem Bàng Viễn làm thành một cái đơn vị liên quan vào đoàn phim, Bàng Viễn bị an bài thành cái này tu tiên đoàn phim nam số 5. Cũng có thể tránh không ít tiền, ngay cả Chu Trạch Giai, cũng bị tác đi vào đương một cái tiểu tiên đồng, có thể nói là phi thường 666. Tới rồi đoàn phim thời điểm, Mạnh Trường An đều là trực tiếp giới thiệu nói đây là chính mình đệ đệ. Làm thật nhiều người vốn dĩ cảm thấy Bàng Viễn là ngoại lai hộ tưởng khi dễ tới. Sau lại nhìn đến Mạnh Trường An mỗi ngày đều tùy thân mang theo Bàng Viễn. Cũng liền không có người dám khi dễ hắn. Rốt cuộc, Mạnh Trường An trong lòng biết, hiện tại đại gia còn đều cảm thấy Bàng Viễn chỉ là một cái đơn vị liên quan. Chờ đến quốc gia chân bảo chân nhân tú bá ra lúc sau. Đại gia liền sẽ biết. Bàng Viễn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, vì duy trì Bàng Viễn thần bí tính, hắn không có làm Bàng Viễn ở đoàn phim bên trong cho hấp thụ ánh sáng hắn không giống người thường. Một mặt, bất quá cũng may mắn là Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai đều lớn lên hảo. Cho nên đối với vai chính tác người sự tình, đạo diễn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc bọn họ loại này phim truyền hình. Chỉ cần nhan giá trị đủ rồi. Vậy hành, mua chướng người nhiều đi. Bàng Viễn này hóa trang vừa ra tới. Đó chính là chân chính cao lãnh tiên nhân. Phi thường người tốt thiết. Cứ như vậy, Chu Trạch Giai cùng Bàng Viễn không thể hiểu được liền một chân bước vào giới giải trí. Trở thành giới giải trí người, tùy thân bị Mạnh Trường An mang theo, tiền lương sự tình đều là Mạnh Trường An cái này minh tinh tự mình nói. Chu Trạch Giai bởi vì xuất diễn thiếu duyên cớ, có thể lấy 10 vạn khối, mà Bàng Viễn cái này nam số 5 có thể có 50 vạn. Không thể không nói, giới giải trí chính là tới tiền mau, làm Bàng Viễn hưng phấn không được, mỗi ngày đều đổi đa dạng gọi món ăn, một ngày chỉ là ăn đồ vật liền có mấy trăm hơn 1000. Chu Trạch Giai cảm thấy sớm hay muộn Bàng Viễn sẽ bởi vì một mụn ăn bán mình. Mà Mạnh Trường An nhưng thật ra thực bình tĩnh, Bàng Viễn đính cơm thời điểm hắn liền đi theo cùng nhau ăn. Còn cùng Bàng Viễn thay phiên đính cơm, rõ ràng là hẳn là chú ý ẩm thực người. Chính là hiện tại cùng Bàng Viễn quậy với nhau lại là cả ngày cũng là ăn tới ăn đi. Khiến cho mỗi ngày chụp xong diễn lúc sau còn muốn đi phòng tập thể thao tập thể hình. Có thể nói là phi thường tự ngược, Mạnh Trường An cũng đã nhìn ra. Bàng Viễn chính là cái đồ tham ăn, ngày thường thời điểm cái gì đều mặc kệ, kiếm tiền cũng không phải vì khác, chính là vì một mụn ăn, cho nên làm cô góp nhặt rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tính toán chậm rãi bán cho Bàng Viễn ăn, bởi vì hắn thật sự rất thích Bàng Viễn, đoàn phim Nhật Tử liền như vậy gió êm sóng lặng, bất quá vẫn là đã xảy ra một việc, nữ chính ở treo dây thép tiến hành đánh diễn thời điểm. Dây thép thế nhưng đứt gãy. Nữ chính đương trường liền từ hơn 10 mét cao địa phương hạ xuống. Hơi kém ra mạng người. Lúc này, Bàng Viễn là không tính toán cứu người. Chỉ là Chu Trạch Giai cảm thấy này nữ chính còn khá tốt. Đối hắn rất là chiếu cố. Cho nên làm Bàng Viễn cứu người. Ở như vậy khủng bố dưới tình huống. Bàng Viễn anh hùng cứu mỹ nhân. Đem nữ chính cấp cứu. Bất quá nữ chính nhân ra là có lão công, năm nay đều 30 tuổi, cho nên cái này thập phần cảm kích Bàng Viễn, nhìn Bàng Viễn này không thành niên mặt, quả thực là đem Bàng Viễn đương nhi tử đau. Lúc sau đoàn phim an bài bên trong, nữ chính cũng bắt đầu cấp Bàng Viễn mang ăn, cái này mọi người xem Bàng Viễn ánh mắt càng là kỳ diệu. Nam chủ nữ chủ thượng đuổi tử lấy lòng. Hơn nữa chỉ là ngày đó phát sinh sự tình, liền đủ để cho đại gia chấn kinh rồi. Nữ chính biết nếu không phải Bàng Viễn, chính mình chỉ sợ là thật sự muốn ra mạng người. Cho nên đối Bàng Viễn kia kêu một cái sủng ái, là đương hài từ cái loại này. Lại còn có mang theo Bàng Viễn chụp ảnh, biết Bàng Viễn thích ăn cái gì. Tới đóng phim là vì kiếm tiền lúc sau. Càng là lập tức cấp Bàng Viễn an bài nàng phim mới nam số 2. Cái kia nam số 2 chụp được tới phỏng chừng có thể lấy 300-400 vạn. Bàng Viễn đương tang thi hoàng đương lâu rồi, cho nên cũng thói quen bị người phủng nhật từ, hoàn toàn không biết chính mình ở đoàn phim hiện giờ là cỡ nào kiêu ngạo. Bị nam nữ vai chính đều phủng nam số 5, giống bộ dáng gì, nhưng vào lúc này... Quốc gia chân bảo phía chính phủ rốt cuộc thả ra tuyên truyền. TV lên mạng lạc thượng đồng bộ tiến hành, bên trong để cho đại gia kích động, chính là trong đó Bàng Viễn tay ấn ở trên mặt đất lưu lại dấu tay hình ảnh. Còn có một cái chính là Bàng Viễn ôm Mạnh Trường An ở trên cây cùng nóc nhà qua lại bộ dáng. Sao nói đi, trong tiết mục chính là chân chính giới thiệu tới rồi, đây là bọn họ quốc gia công phu a thật công phu. Không phải dây thép, không phải giả, không phải đóng phim, là thật sự có người như vậy à. Các võng hữu cùng quan khán cái này tuyên truyền người đều là mông. Ha ha, tiết mục tổ đây là khi chúng ta ngốc à. Thật công phu, còn khinh công, người sao không lên trời đâu. Ai không biết tiểu thuyết viết khinh công là giả, chỉ có những cái đó tiểu hài tử cảm thấy là thật sự. Trưởng thành lúc sau. Tất cả mọi người đều biết kia kỳ thật không phải thật sự. Trên mạng thảo luận thanh càng lúc càng lớn, đại gia cũng phát hiện, hoa thảo, cái này kêu Bàng Viễn không phải cùng ta nữ thần có chụp ảnh chung sao? Sao hồi sự a? Tiếp theo cũng chính là Mạnh Trường An tham diễn nhà này tu tiên phim truyền hình ta muốn thành. Tiên phía chính phủ Weibo, trực tiếp thả ra một cái video. Ta muốn thành tiên quan phương huê bua vê. Cảm tạ A còng bàng viễn đã cứu chúng ta đoàn phim nữ chính A còng thi tiên tiên. Hắn là một cái chân chính anh hùng. Video, các võng hữu vội vàng mở ra cái này video vừa thấy. Hoa thảo A, này không phải thi tiên tiên ở đóng phim sao? Mặt trên treo dây thép đâu? Liền ở mọi người xem thời điểm, liền nhìn đến kia dây thép thế nhưng chặt đứt. Tiếp theo chính là thần kỳ một màn đã xảy ra. Còn ăn mặc diễn phục bàng viễn thế nhưng trực tiếp liền bay qua đi. Không có dây thép, là chân chính bay qua đi. Sau đó đem thi tiên tiên cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Cứu thi tiên tiên một mạng. Thi tiên tiên càng là chuyển phát này Weibo tỏ vẻ về sau bàng viễn chính là nàng thân đệ đệ. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn thích. Mạnh Trường An càng là phi thường ghen ghét cũng chuyển phát Weibo. Tỏ vẻ bàng viễn cũng là hắn đệ đệ. Tóm lại một câu, người này ta che chở. Các ngươi cho ta thấy rõ ràng điểm nhi. Ở cái này sự tình phát sinh lúc sau. Đạo diễn nhìn bàng viễn ánh mắt đều thay đổi. Chỉ cảm thấy đoàn phim bên trong là tới phúc tinh a. Cái này ta muốn thành tiên tuyên truyền phí không biết muốn tỉnh nhiều ít. Đoàn phim bên trong người cũng là đối bàng viễn đã từ lúc trước cái kia hàng không tiểu tử biến. Thành hiện giờ công phu đại sư, đặc biệt là những cái đó nam nhân, đối với công phu chính là tràn ngập chờ mong cùng thích. Mỗi lần chụp xong diễn liền đem bàng viễn vây quanh ở nơi đó nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nói chuyện phiếm thời điểm vẫn là sẽ lấy không ít ăn đưa cho bàng viễn. Trừ bỏ thích ăn cơm ở ngoài, bàng viễn còn thích đủ loại đồ ăn vặt, bởi vì Mạnh Trường An cùng nữ chính thi tiên tiên sẽ thường xuyên mang cho hắn ăn. Cho nên đại gia vì lấy lòng bàng viễn, tự nhiên là cho hắn mua rất nhiều ăn ngon, ngay cả đạo diễn cũng là cho mua không ít ăn ngon. Một người đáng sợ nhất chính là sờ không rõ yêu thích. Mà bàng viễn thích ăn cái gì chuyện này, làm tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đáng yêu đồng thời. Là có thể đủ tìm được cùng bàng viễn cùng nhau nói chuyện đề tài. Bàng viễn trước mắt trước nay chưa thấy qua nhiều người như vậy. Cho nên càng là ai đến cũng không cự tuyệt. Tiếp đại gia đồ ăn vặt, liền cùng đại gia nói chuyện phiếm chơi. Thi tiên tiên vui vẻ nhất, nhìn đến bàng viễn công chúa ôm Mạnh Trường An lúc sau. Liền mãnh liệt yêu cầu bàng viễn công chúa ôm nàng phi một lần. Hơn nữa vì phòng ngừa bàng viễn bị khi dễ, trộm cùng Mạnh Trường An liền lén kết minh. Hai người trở thành cấp bàng viễn cho ăn chung kiên lực lượng. Bàng viễn tuy rằng càng thích Mạnh Trường An, nhưng là thi tiên tiên đối hắn hảo. Hắn cũng là rõ ràng. Cho nên đồng ý ôm thi tiên tiên phi, hơn nữa bởi vì đoàn phim bên này vừa vặn có hồ. Liền trực tiếp mang theo thi tiên tiên tới một lần thủy thượng phiêu. Hai người đều ăn mặc diễn phục, không có dây thép, thi tiên tiên ôm bàng viễn cổ. Lần đầu tiên hưởng thụ chân chính phi nếu cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy như vậy cảm giác quá thoải mái. Đây là hoàn toàn cùng treo dây thép không giống nhau cảm thụ. Treo dây thép khó chịu đâu. Lúc sau thi tiên tiên làm quay chụp cái này video người đem video chia cắt một chút lúc sau phát ở. Weibo thượng, nàng chính là thích bàng viễn cái này đệ đệ. Chính là vì cấp bàng viễn đánh quảng cáo. Mà bàng viễn Weibo fan càng là điên cuồng dâng lên. Này đó đều có Mạnh cô cô hỗ trợ xử lý. Hắn nhưng thật ra không quá chú ý này đó. Đương nhiên. Cái này video phát ra đi lúc sau, về sau nhưng phàm là cùng bàng viễn ở một cái trong phim mặt nữ chủ. Đều thị phi muốn thêm diễn, thêm cái gì, đương nhiên là bị bàng viễn công chúa ôm a, không phải treo dây thép cái loại này, là chân chính bị một cái sẽ võ thuật người công chúa ôm. Ngẫm lại liền kích động được chứ, Chu Trạch Dai mắt thấy bàng viễn ở đoàn phim hỗn chính là như cá gặp nước. Tâm tình nhưng thật ra cũng đi theo hảo không ít, rốt cuộc làm cùng bàng viễn ở bên nhau hệ Nga A đáng yêu. Hắn cũng là thường xuyên bị người đầu uy, cho nên hiện giờ nhìn Tang Thi Hoàng từ bỏ tiết tháo bộ dáng. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, rốt cuộc Tang Thi Hoàng luôn là phải đi về, ít nhất ở như vậy ngắn ngủi trăm năm thời gian chung. Hắn muốn như thế nào quá, kia đều là chính hắn lựa chọn. Chu Trạch Giai gần nhất ở sửa sang lại về Hứa Nguyện người ký ức. Lại phát hiện, Hứa Nguyện người phía trước đúng là sau trưởng thành rời đi Minh Nhân Chùa. Muốn tìm cha mẹ, chính là tìm không sai biệt lắm 10 năm thời gian cũng không có tìm được. Hắn cuối cùng chết ở một hồi tai nạn xe cộ bên trong. Vì cứu một cái tiểu nữ hài nhi, cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện nhân tâm trung tràn ngập không cam lòng. Hắn muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, muốn biết chính mình vì cái gì bị vứt bỏ. Hắn không có mặt khác quá nhiều ý tưởng, chỉ là bởi vì không có được đến quá, cho nên mới muốn biết cha mẹ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Đây là một cái ở chùa miếu trung lớn lên, cũng không đủ lòng tham hài tử, làm Chu Trạch Giai có vài phần đau lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người trong trí nhớ về cha mẹ tin tức cơ hồ không có. Theo sư phụ nơi đó được đến tin tức, cũng đều cùng thân thế không hề quan hệ. Hắn lúc ấy bị lưu tại Minh Nhân Chùa, trên người không có lưu lại bất luận cái gì về thân thế tin tức đồ vật. Tình huống như vậy hả, tìm lên liền có chút khó khăn. Chu Trạch Giai tạm thời có thể làm, chính là trước bắt trước chính mình cốt cách. Sau đó làm ra chính mình lớn lên lúc sau bộ dáng. Thông qua chính mình diện mạo tới tìm kiếm cùng chính mình tương tự người. Do đó đạt tới sàng chọn kết quả, như vậy cách làm khả năng sẽ yêu cầu thời gian rất lâu. Cũng thực phức tạp, nhưng là, này đã là duy nhất phương pháp. Đệ 1065 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng 6 có chút thời điểm. Hiện thực luôn là so ngươi trong tưởng tượng càng thêm kỳ diệu. Chu Trạch Giai bắt trước ra hắn lớn lên lúc sau diện mạo. Sau đó thông qua quốc gia hồ sơ tính toán sàng chọn ra cùng chính mình diện mạo tương tự người. Chính là liền ở cái này trong quá trình, hắn gặp được một người. Người này là Mạnh Trường An tiểu thúc thúc, cũng chính là Tinh Huy giải trí công ty tổng tài Mạnh Khải. Mạnh Khải là một cái phong lưu lãng tử. Đương thời giải trí trong tin tức mặt thường xuyên xuất hiện Mạnh Khải các loại tai tiếng. Hắn tuy rằng là một cái giải trí công ty lão bản, nhưng là lại cũng không sai biệt lắm nửa cái chân bước vào giới giải trí. Chỉ cần là cùng hắn có một ít quan hệ nữ nhân, lúc sau cơ hồ là đều có thể đủ nhẹ nhàng xuất đạo. Có lẽ là Lăng Xê, cũng có lẽ là khác, tóm lại. Bởi vì Bàng Viễn trên người sở mang thật lớn ích lợi. Làm vị này Tinh Huy tổng tài Mạnh Khải tự mình tới xem Bàng Viễn. Vì chính là cùng Bàng Viễn ký hợp đồng, đem Bàng Viễn chế tạo thành thuộc về bọn họ công ty duy nhất một cái công phu nghệ sĩ. Rốt cuộc, chân chính khinh công A, chân chính thuộc về quốc gia hội tụ, võ thuật A, từ xưa đến nay nhiều ít nam nhân mộng đẹp. Tại đây một khắc trở thành sự thật, đương nhiên, này không phải quan trọng nhất chính là Bàng Viễn trên người mang đến thật lớn lợi nhuận. Có thể nói, nếu ký hợp đồng Bàng Viễn, như vậy sẽ thay đổi bọn họ công ty hiện tại hiện trạng. Rốt cuộc, bọn họ công ty chính là một cái đánh tinh đều không có đâu. Ngươi hảo, ta là Trường An Thúc Thúc Mạnh Khải. Ngươi có thể kêu ta Mạnh Thúc Thúc, Mạnh Khải trên mặt ý cười ngâm ngâm. Lần đầu tiên cảm thấy nhà mình Trường An còn có như vậy vận khí. Tùy tùy tiện tiện, liền gặp một cái võ thuật cao nhân. Thật sự là cao, quả nhiên là cao a. Bàng Viễn còn lại là nhìn về phía Mạnh Trường An. Ở đối phương gật đầu lúc sau, mới hô, Mạnh Thúc Thúc hảo, gần nhất Bàng Viễn có thể nói là bị sủng ái thực. Càng là bởi vì đưa kia sống thời gian trường, đối với nhân loại những cái đó tiểu tâm tư xem rành mạch. Cho nên ở đoàn phim như cá gặp nước, hiện tại chụp xong diễn lúc sau, nhìn thấy cái này Mạnh Khải, tuy rằng từ đối phương trên người cảm giác được tính kế. Nhưng là này đối Bàng Viễn tới nói đều không tính cái gì. Người tồn tại, bị người lợi dụng là một chuyện tốt tình. Nếu liền bị người lợi dụng cơ hội đều không có, kia cũng quá mức bi ai. Chu Trạch Giai ở một bên nhìn vị này Mạnh Khải, nghĩ đến chính mình bắt chước ra tới chính mình lớn lên lúc sau bộ dáng. Cùng trước mắt Mạnh Khải thập phần tương tự, ít nhất có 80% tương tự độ. Nói cách khác, trước mắt người nam nhân này, vô cùng có khả năng sẽ là chính mình thân sinh phụ thân. Nghĩ đến đối phương đủ loại tin tức, Chu Trạch Giai cảm thấy chuyện này vẫn là khả năng. Rốt cuộc đối phương là cái hoa hoa công tử, nếu có nữ nhân trộm đi hắn đồ vật, sinh hạ hắn, kia cũng không phải không có khả năng. Ta lần này lại đây, trừ bỏ muốn gặp ngươi ở ngoài, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút hiệp ước sự tình. Trường An đã nói cho ngươi đi, ngươi phía trước sự tình đều là tỷ tỷ của ta ở xử lý. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể ký hợp đồng ở chúng ta Tinh Huy. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi tốt nhất hợp đồng, nhất phương tiện tài nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Khải trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ở hắn xem ra, trước mắt Bàng Viễn chính là một cái thật lớn bảo tàng. Đương nhiên, cái này bảo tàng là bị Mạnh Trường An khai quật, từ khi mới nhất một kỳ quốc gia chân bảo bá ra lúc sau. Bàng Viễn người này đãi ở hot sớt thượng liền không xuống dưới quá. 18 ban võ nghệ tinh thông, hơn nữa hia sẽ khinh công, như vậy một người, quả thực không giống như là xã hội này người, may mà hắn gặp được chính là ngốc Trường An, bằng không đã sớm bị người cấp lợi dụng đã chết. Bàng Viễn đối với này đó đều không sao cả, phía trước đã nghe xong Mạnh Trường An cẩn thận nói qua. Lúc này đương nhiên là đồng ý cái này hợp đồng, Mạnh Khải cấp Mạnh Trường An một cái tán thưởng ánh mắt. Lúc sau an bài ký kết cái này hợp đồng, chờ ký kết lúc sau, Mạnh Khải lại cùng Bàng Viễn nói một ít lời nói lúc sau. Lúc này mới rời đi, cấp Bàng Viễn an bài người đại diện như cũ là Mạnh cô cô. Muốn nói vì cái gì Mạnh Trường An tiểu thúc thúc là tổng tài. Mạnh cô cô lại là người đại diện. Ha ha, ở Mạnh cô cô tuổi còn nhỏ thời điểm. Liên thập phần thích xem những cái đó lục đục với nhau tiểu thuyết. Trưởng thành lúc sau làm văn chức, vẫn luôn không có cơ hội làm này đó. Sau lại kết hôn lúc sau, mắt thấy Mạnh Trường An muốn đi vào giới giải trí. Chuyên môn từ rớt chính mình công tác, tới cấp Mạnh Trường An đương người đại diện. Có thể nói là thập phần chuyên nghiệp. Sao nói đi, này đại khái chính là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng đi. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mạnh Trường An muốn đi quay chụp một cái mới nhất quảng cáo. Bàng Viễn nhưng thật ra cùng Chu Trạch Giai hai người lưu tại trong nhà. Chu Trạch Giai mở ra máy tính, trực tiếp liền bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi về Mạnh Khải tư liệu. Lúc sau tuần tra Mạnh Khải chữa bệnh tin tức, từ này đó chữa bệnh tin tức chung phát hiện Thượng Kinh thị bên này nào đó bệnh viện bên trong có. Mạnh Khải bản nhân hiến máu, đương nhiên, còn có ở cảnh sát tài nguyên kho, cũng tìm được rồi Mạnh Khải DNA, vì cái gì sẽ tìm được này đó? Thân ở một cái tin tức phát đạt đại đô thị, chỉ cần là ngươi trên thế giới này tồn tại, như vậy liền khả năng lưu lại tin tức, chữa bệnh tin tức, mua sắm tin tức, còn có thuộc về chính mình vân tay cùng DNA tin tức đều có. Này đó đều sẽ ở cảnh sát tồn kho chung tìm được. Tìm thấy được này đó lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đem chính mình DNA tin tức cùng Mạnh Khải tiến hành đối lập. Kết quả phát hiện, quả nhiên là phụ tử quan hệ, nắm giữ như vậy vượt mức quy định kỹ thuật Chu Trạch Giai. Nhìn chính mình cùng Mạnh Khải hai người phụ tử quan hệ. Thực hoài nghi, Mạnh Khải căn bản là không biết chính mình người này tồn tại. Cái gọi là vứt bỏ, chỉ sợ là chính mình cái kia cái gọi là mẫu thân một người làm. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai nhìn về phía một bên Bàng Viễn, ta tìm được rồi thân thể này phụ thân rồi, chính là vừa mới cùng ngươi ký hợp đồng Mạnh Khải, ngươi nói ta muốn nhận hắn sao? Bàng Viễn đang ở gặm móng gà, nghe được lời này lúc sau ngây ra một lúc sau vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cái gì, ngươi không phải nói bắt trước tin tức họ yêu cầu thời gian rất lâu sao? Như thế nào liền nói tìm liền tìm tới rồi? Là phía trước tới cái kia Mạnh Khải. Nếu là nói như vậy, ngươi có phải hay không cùng Mạnh Trường An còn có thân thích quan hệ a? Đến lúc đó Bạch Bạch thấp một cái bối phận nhi, Bàng Viễn đầu óc cùng những người khác thật là hoàn toàn bất đồng. Chu Trạch Giai vô ngữ, cũng không tính toán cùng Bàng Viễn nói chuyện, dựa theo chính mình tuổi tác, siêu tầm 6 năm nhiều phía trước về Mạnh Khải tin tức. Lại phát hiện 6 năm trước Mạnh Khải tin tức vẫn là rất ít. Chân chính làm Mạnh Khải các loại tai tiếng bùng nổ, thật sự 5 năm trước thời điểm. Nói cách khác, Chu Trạch giai đoạn thời gian nội là tìm không thấy về Mạnh Khải 6 năm nhiều phía trước hoặc là 7 năm trước phát sinh sự tình, trừ phi, hắn có thể hỏi Mạnh Khải, tìm được Mạnh Khải điện thoại đối với Chu Trạch giai tới nói xong toàn không có gì vấn đề. Chu Trạch giai cũng không do dự, trực tiếp đánh qua đi, ngồi trên xe hồi công ty Mạnh Khải nhìn đến là chính mình tư nhân di động điện thoại. Trực tiếp xác định tiếp nghe, Mạnh Khải, ta là con của ngươi, những lời này trực tiếp làm Mạnh Khải vô ngữ. Sau đó cắt đứt điện thoại, nhìn điện thoại thật là phục khí, đầu năm nay còn có trực tiếp gọi điện thoại lại đây đương nhi tử. Chẳng lẽ lừa dối có tân phương thức, chính là theo sau, Mạnh Khải di động lại một lần bị đả thông, Mạnh Khải nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này đây cái này kẻ lừa đảo muốn nói gì. Mạnh Khải, ta là cùng Bàng Viễn ở bên nhau Chu Trạch Giai, ta hoài nghi ngươi là của ta phụ thân, không biết ngươi có thể hay không cùng ta làm một cái DNA giám định. Mặt khác ta muốn biết về ta thân sinh mẫu thân sự tình, Chu Trạch Giai nói là thông chi. Không có cấp Mạnh Khải bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Bởi vì hứa nguyện người nguyện vọng là tìm được thân sinh cha mẹ. Do hỏi vì cái gì bọn họ hai cái sẽ đem hắn vứt bỏ, mà không phải tìm được thân sinh cha mẹ lúc sau cùng thân sinh cha mẹ ở bên nhau. Cũng chính bởi vì vậy, nhiệm vụ này đối với Chu Trạch Giai tới nói xong toàn vô áp lực. Mạnh Khải Tâm nói cái này kẻ lừa đảo tin tức còn rất linh thông. Đều biết hắn gặp qua Bàng Viễn, vừa muốn nói gì, liền nghe được điện thoại kia đầu người thay Bàng Viễn. Hết chương.